Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, lôi âm khách tới. Độ ma đi xa, vân nguyên bên trên chúng sinh phồn thịnh, thiên đình lập xuống sau đó, thống ngự chu thiên, đây đối với còn lại sinh linh mà nói, đều là sự tình tốt, nhưng đối với ma đạo tới nói, lại là đau đầu gấp. Ở trong đó, trước hết nhất gặp đả kích chính là Vạn Khư Châu. Trong đó rất nhiều vu thần trốn đi, rời đi Vạn Khư đi tới còn lại châu thổ. Thế là Vạn Khư chi địa liền chỉ còn lại loạn vũ quần ma. Mà đáng sợ nhất là, những này quần ma cũng không có một cái nào thống nhất người dẫn lĩnh. Không thuộc về nguyên bản thất đại ma môn cũng không phải Bắc Hải bên trong phản nghịch. Thế là đương thiên đình lập xuống, giám sát thế gian thời điểm, bọn hắn liền chỉ còn lại có hai con đường, hoặc là toàn bộ chậu vàng rửa tay, hoặc là toàn bộ đi chết. Muốn đi đầu quân Bắc Hải cũng không phải không thể, nhưng đầu tiên phải từ Vạn Khư Châu ra ngoài, đây cũng không phải là một cái chơi vui đề nghị. Tại Vạn Khư bên trong còn có thể kéo dài hơi tàn. Cuối cùng nơi này thượng cổ động phủ có rất nhiều, nhưng nếu như ngoại trừ đã mất đi hỗn loạn lục khí, tiên thần uy gió có thể trực tiếp đem bọn hắn những này tạp toái san bằng tất cả. Mọi người đều biết, hư thiên đại độn phù là đồ tốt, nhưng mà lại chỉ có địa tiên mới có thể chế tác. Bởi vì chỉ có địa tiên mới có thể tới gần hư thiên. Vạn Khư Châu bên trong, địa ma vụn vặt lẻ tẻ, mặc dù cũng có cường giả, nhưng người bên ngoài tại sao muốn đem thứ đồ tốt này cho ngươi cái này tạp ngư? Không có đạo lý sự tình. Nguyên Việt chính là dạng này một cái ma tu, hắn trở thành ma đầu thời gian cũng không dài lâu, cùng rất nhiều nhập ma người cảm khái thượng thiên bất công, bị người khi nhục vu hãm, kém chút mất mạng. Nhưng thiên gặp thương cảm cho hắn một chút hy vọng sống, để cho hắn tối hậu rơi vào ma môn, lại quay lại quá khứ giết những người kia cả nhà. Loại chuyện này từ liền cổ dĩ hàng, từ ma đạo xuất hiện trước đó liền không ngừng có phát sinh. Tứ đại chúng sinh lặp lại tính để cho quá khứ sự tình không ngừng trình diễn. Mà trong tương lai, loại chuyện này sẽ chỉ càng nhiều, sẽ không giảm bớt. Quá khứ sự tình thế nào đã không quan trọng, mặc dù nói rơi vào ma đạo thời gian không dài, nhưng đó là tương đối cái khác người tu hành mà nói. Đối với phàm nhân nói đến, năm đó hắn giết cái nào đó vương công cả nhà sự tình đã qua 35 năm. Hắn đuổi kịp một cái không tốt nhất thời đại, là lại hướng trước kia rời 800 năm, ma đạo còn không có suy sụp. Vạn Khư vẫn như cũ là quần ma thiên phía dưới, mà 800 năm hậu hôm nay, Hỏa Vân Tam Hoàng trị thế, nhân đạo vĩnh xương, thiên đình giám sát thế gian, Uổng Tử Thành đã quy nhập tiên môn, còn thừa, độ hồn đạo toàn diệt đã có 800 năm, hoàng hôn địa ẩn chui, Xâm La Điện vẫn là như cũ, cực nhạc minh giáo bị tiêu diệt toàn bộ, nửa chết nửa sống. Không, không đúng, coi như cực nhạc minh giáo không có bị tiêu diệt toàn bộ. Ta cũng không đi chỗ đó bên trong, đều là một nhóm nhân yêu biến thái. Nguyên Việt sợ run cả người, sau đó lại là thở dài một tiếng, ngũ trần ma giáo cũng không được. Cho tới tiểu khổ hải, cái kia càng không phải là một cái nơi đến tốt đẹp. Đi sẽ chỉ biến thành cổ trùng, tiên vốn tiêu dao. Ma đường ngạo khiếu, không nhận câu thúc, nhưng bây giờ lại là bó tay bó chân, bị vây ở vùng thế giới này, không dám tiếp tục hướng ra phía ngoài bước ra nửa điểm. Chúng ta giống như thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Nguyên Việt cười khổ, trong tay một thanh ma kích bên trên còn dính nhuộm máu tươi. Hắn ngồi tại ngoan thạch bên trên. Bên cạnh là 7-8 cái muốn giết chết hắn ma nhân. Bây giờ đều làm cái kia phương thiên kích phía dưới cô hồn dã quỷ. Đợi đến tiên thần rảnh tay, vững chắc vạn khư châu lục khí, nơi này liền triệt để khôi phục thượng cổ bộ dáng. Đến lúc đó quần ma cũng không còn có thể ngoi đầu lên. Ngoại trừ quy hàng cùng chiến tử chi ngoại, không còn cái khác con đường có thể đi. Ma vốn là đối tiên đạo bóp méo. Từ thái cổ đến nay, thứ một tôn ma đầu xuất thế, nhân gian liền có ma cái này khái niệm. Ngạo khiếu thiên địa, sát tiên không thể giết, chảm thần không thể chảm, tùy ý cuồng vọng, kiệt ngạo khó thuần, đại gian đại ác người xưng ma, lớn cuồng lớn vọng người cũng xưng ma. Cái này 3600 lục địa, vô số trong bình tiểu giới, chẳng lẽ liền không có một tái là từ ma tu chủ đạo địa phương sao? Nguyên Việt nhìn xem cái kia hỗn độn trời cao, không khỏi suy nghĩ bay múa. Đúng là dạng này, nhiều ngày như vậy địa, chẳng lẽ liền không có một chỗ là chân chính tồn tại ma đầu chủ đạo càn khôn địa phương sao? Tất nhiên là có đi, không phải trước kia nghe có người nói qua, đến động thiên cảnh giới, nhìn nhân gian thế tiên ma kỳ thật đều không khác mấy, mà lại trên trời rất nhiều ma thánh, có vẻ như cũng chỉ có giải rác mấy người đi ma chi chuyện ác. Nhưng càng nhiều, thái độ lại là cực kỳ mập mờ. Tại loại này nuôi thả tình huống dưới, nhân gian chẳng phải như là mùa xuân thảo nguyên sao? Chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy địa phương là cỏ dại chiến thắng cỏ nuôi súc vật. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chẳng lẽ không phải đạo lý này sao? Tất nhiên nghĩ như vậy, như thế đến cùng là thành ma tốt, hay là rút đi ma thân đến tốt đâu? Một đường không hiểu thanh âm đột nhiên xuất hiện, Nguyên Việt mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện óng ánh khắp nơi kim quang. Một người trong đó phong thần tuấn lãng nam tử trẻ tuổi đối với mình cười. Cái này bốn phương tám hướng thế giới bỗng nhiên biến hóa, để cho Nguyên Việt mãnh là giật nảy mình. Đây là một mảnh huyễn cảnh xuất hiện ở bên trong tiểu thiên địa này, đóa đóa kim liên hóa sinh, mang theo một gốc thần dị cổ mộc. Nguyên Việt đột nhiên bắt lên phương thiên họa kích, mà người trẻ tuổi kia trần trụi hai chân đi tới, cười một tiếng, ta xem đạo huynh nên còn có lương chi chưa tiêu tan, không bằng nhập ta lôi âm chi thôn quê, rút đi ma thân, chém hết tiền trần. Nguyên Việt sững sờ, sau đó khí cười nói, ngươi là ai, lôi âm chi thôn quê, rút đi ma thân, còn chém hết tiền trần, ngươi chẳng lẽ điên rồi, ta nhận ra ngươi sao? Sai vậy, người trẻ tuổi hành lễ, bên ta mới nghe nói đạo huynh lời nói, hỏi cái này 3600 lục địa, phải chăng có một châu có thể vì quần ma ngạo khiếu vị trí? Ta có thể nói cho đạo huynh, cái này địa phương, đúng là có, mà lại sấp xỉ chi địa, còn không chỉ một chỗ. Nguyên Việt hơi sững sờ, ngươi là lai lịch thế nào? Người trẻ tuổi cười, không phải nói, ta chính là lôi âm chi trong thôn đạo nhân, thuận theo thiên thời, đến đây độ hóa rất nhiều ma đạo khổ người. Ta biết chư vị tiền thân đều có cực khổ, nếu không phải như thế, cũng sẽ không bước vào ma môn. Dưới gầm trời này nguyện ý tự hành nhập ma người trung quy là số ít. Ta cùng đạo huynh ở đây gặp nhau, tuy cách xa nhau vô số thế giới, nhưng trung quy hữu duyên. Nếu không có duyên pháp, dùng cái gì ngàn vạn dặm ngoại như tại ở trước mặt. Nguyên Việt lắc đầu, nguyên lai là dạng này. Ngươi là cái nào tiểu tiên môn người? Là đầy tớ. Tiên thần hai đạo cuối cùng chuẩn bị, bắt đầu đem vạn khư châu làm rơi sao? Tốt, ta đến hỏi ngươi, nếu là chúng ta không quy thuận các ngươi rời đi, các ngươi sợ không phải liền phải đem mảnh này đại châu triệt để hủy a? Tiên lễ hậu binh, cũng là phù hợp tiên thần con đường. Nhưng ta hỏi lại ngươi, nếu như quy thuận, trước kia chỗ nghiệp chướng nợ ra sao đi thường? Ha ha! Buồn cười, đạo trời sáng tỏ, lại không nhìn khó khăn chi nhân. Đạo trời sáng tỏ, lại không phân thiện ác trung gian. Tuy biết không phải thiên đạo sự tình, nhưng chúng ta quá khứ bất quá phàm trần bách tính, không tố thiên đạo, còn có thể tố ai? Ta nghe nói, mấy trăm năm trước, Ma Đạo Cự Phách Khổ Giới lão tổ trước khi phi thăng, đã từng chém tới chính mình đạo hoa, lấy toàn bộ tội lỗi, những cái kia tạo qua nghiệt nợ cũng nhất nhất hoàn lại. Cái kia bây giờ, chúng ta quy thuận, sợ là còn muốn đi uổng tử thành bên trong, tại 18 địa ngục chuộc tội. Ta liền hỏi một câu, dựa vào cái gì? Ta vô tội, cũng không nghiệt, các hạ còn xin tìm người khác đi. Mặc dù bây giờ đã là đao gác ở trên cổ, nhưng ta cũng không tính đầu nhập vào tiên môn. Người trẻ tuổi cười lắc đầu, ta cũng không phải là vân nguyên chi nhân, mà thôi, tốt giáo đạo huynh nghe được rõ ràng, ngươi có thể xưng ta là Ma La, mà đạo huynh gặp ta, ta gặp đạo huynh, cũng không phải là liên quan tới giới này tiên môn sự tình. Ta lôi âm chi thôn quê, chính là một phương xa xôi tịnh thổ, rời vân nguyên cực xa, không cùng tiên thần có bất kỳ liên quan, chỉ là bây giờ gặp được một chút cản trở, cho nên đặc hướng chu thiên tìm kiếm giúp đỡ. Ta phái này, am hiểu độ hóa, rút đi ma thân chém hết tiền trần, đây bất quá là tiện tay vì đó sự tình. Đạo huynh không cần e ngại, cũng không cần phải đi uổng tử thành bên trong chuộc tội. Chỉ cần chảm đầy đủ địch nhân, lấy đại từ bi độ hắn vãng sinh, vậy liền coi là trả nghiệt nợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.